Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, Electivire vs Milotic. Nương theo lấy Electivire, tiếng gầm gừ. Electivire cái kia to con thân thể liền xuất hiện tại sân đối chiến phía trên. Mà vừa ra trận Electivire, trước tiên liền bị Milotic cuốn lên thủy long quyền. Va chạm mặt đất bắn tung tóe dòng nước tưới khắp cả toàn thân. Trong nháy mắt toàn thân biến thành ẩm ướt cộc cộc Electivire. Lại nhìn về phía thủy chi trong sân. Cái kia chậm rãi lộ ra đầu Milotic. Một đôi mắt đã tràn đầy bất thiện. Ngay sau đó, Electivire, đối với mặt hồ dùng Thunder. Hyakun nâng lên một cước dẫm ở đây địa ngoại vây thấp bé nham thạch rào chắn phía trên. Đồng thời lớn tiếng đối Electivire hô. Đấy bạo, mà nghe được Hyakun chỉ lệnh Electivire. Không do dự chút nào. Đang nghe chỉ lệnh trước tiên. Một đạo rực rỡ màu vàng thiểm điện liền từ Electivire trên thân phát ra bắn thẳng đến bầu trời. Đồng thời sau đó một khắc. Một đạo tráng kiện lôi trụ mang theo thế không thể đỡ khí thế thẳng oanh thủy chi sân bãi. Thunder kỹ năng này bởi vì có dẫn đạo thời gian, cho nên xem như tương đối dễ dàng tránh né kỹ năng. Nhưng là, giờ phút này Electivire mục tiêu công kích lại là toàn bộ thủy chi sân bãi. Chỉ cần Thunder đánh trúng thủy chi sân bãi, thông qua nước có thể dẫn điện nguyên lý. Thủy chi trong sân Milotic tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng là, Milotic, dùng Protect, bảo vệ. Ô, ngay tại lôi trụ sắp oanh kích thủy chi sân bãi thời điểm. Nghe được chỉ lệnh Milotic bỗng nhiên thoát ra mặt nước. Mang theo một vòng màu xanh lá vòng bảo hộ cùng vô số óng ánh bọt nước. Cấp tốc đón nhận lôi trụ. Oanh, sau một khắc, Milotic cùng Thunder chạm vào nhau. Bất quá đã phát động bảo vệ Milotic. Lại là hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại lôi trụ. Sau đó chính là quay đầu lần nữa chui nước đọng bên trong. Ngay sau đó, Milotic dùng Dragon Power, Long Chi Bà Động, ô, đạt được chỉ lệnh Milotic, thay đổi thân thể từ mặt nước nhô đầu ra. Đồng thời sau đó một khắc, một cỗ màu tím lam Long Chi Bà Động nhanh chóng tại Milotic trong miệng hội tụ. Sau đó liền hóa thành một đầu năng lượng phi long gào thét mà ra. Mà nhìn thấy Long Chi Ba Động gào thét mà đến Hyakun. Cũng là lập tức làm ra phản ứng. Electivire. Xông đi lên. Dùng Protect. Bảo vệ. Tận lực tới gần thủy chi sân bãi biên giới. Đấy bạo. Nghe được chỉ lệnh Electivire cấp tốc cất bước vọt tới trước. Không sợ hãi chút nào đón Long Chi Ba Động mà lên. Đồng dạng một cỗ màu xanh lá bảo vệ lồng ánh sáng chống đỡ ra. Electivire nương tựa theo chính mình một thân man lực. Vậy mà trực tiếp đem Long Chi Ba Động đụng nghiêng. Gầm thét Long Chi Ba Động. Nghiêng nửa bên đầu đâm vào một bên trên mặt đất. Trên mặt đất truyền ra một đạo vang dội tiếng nổ. Mà nương theo lấy khói lửa từng trận. Không có chút nào nhận tổn thương Electivire. Đỉnh lấy đã bắt đầu tiêu tán bảo vệ lồng ánh sáng. Bước nhanh vọt tới thủy chi sân bãi biên giới. Sau đó, ngay tại lúc này Electivire, đối với mặt nước dùng toàn lực Thunderbolt, đấy bạo, đã đứng tại thủy chi sân bãi biên giới Electivire, đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ dòng điện. Dòng điện cút cút, mắt thấy là phải kích phát ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, mơ tưởng đạt được, Milotic, dùng Water Power, thủy chi ba động, ô. Ngay tại Electivire Thunderbolt sắp phát ra trong nháy mắt, Palmer đột nhiên lớn tiếng đối Milotic phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Milotic, giống như rắn thân thể ở trong nước vô cùng nhanh chóng. Chỉ thấy Milotic đột nhiên bãi xuống cái đuôi. Milotic toàn bộ thân thể liền biến mất ở mặt nước, đồng thời lại một lần xông ra mặt nước thời điểm. Milotic đã đi tới thủy chi sân bãi biên giới. Mà lại một viên dòng nước xoay chuyển thủy chi cầu đã tại Milotic trong miệng hội tụ. Bành, Milotic trong miệng thủy chi ba động ầm vang nổ tung. hóa thành một cỗ sóng lớn nhanh chóng hướng về kích nắm mà đấy bao. Mà đột nhiên gặp sóng lớn tập kích, Electivire cũng là ngay đầu tiên phóng thích toàn thân dòng điện, tạo thành một đạo điện lực mạng lưới phòng ngự, đem xung kích tự thân sóng lớn toàn bộ ngăn tại ngoài thân. Nhưng thủy chi ba động hình thành sóng lớn lực trùng kích thật là kinh người. Electivire đỉnh lấy sóng lớn không ngừng hướng về sau trượt. Mà vừa lúc này, Hyakun nhìn xem một viên tiếp nối một viên phát xạ thủy chi ba động Milotic. Trên mặt nhướng mày, mặc dù nước có thể dẫn điện, nhưng Milotic thủy chi ba động lại là đem thủy chi năng lượng ngưng tụ về sau tái phát bắn đi ra kỹ. Năng cũng sẽ không giống thủy pháo như thế kết nối tự thân. Cho nên đã làm công kích toàn thân dày đặc dòng điện Electivire. Milotic cũng sẽ không phải chịu dòng điện ảnh hưởng. Mắt thấy Electivire bị động bị đánh, Hyakun chau mày. Đột nhiên, Hyakun nhìn xem Milotic đắm chìm trong mặt nước, đại bộ phận thân thể đột nhiên linh quang lóe lên. Electivire ngưng tụ Thunder lực lượng. Đấy bạo, Hyakun cấp tốc đối Electivire phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được loại hình, Electivire cũng là ngay đầu tiên bắt đầu ngưng tụ trên thân thể lôi điện chi lực. Mà thấy cảnh này, Palmer khóe miệng lại là mỉm cười mở miệng hô: "Vô dụng quán quân tiên sinh, tại ta Milotic áp chế xuống, muốn thoát thân là tuyệt đối không thể nào." Milotic dùng I-beam cấp đống quang tuyến. Ô, nghe được chỉ lệnh, Milotic cấp tốc dừng lại trong miệng thủy chi ba động phun ra. Đồng thời sau đó một khắc, trong miệng tích góp được rét lạnh tia sáng. Mà lúc này Hyakun đang nghe Palmer lời nói sau trên mặt lại tràn đầy thong dong tiếu dung. "Palmer tiên sinh, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền hảo hảo đón lấy ta một chiêu này đi." Electivire đấy bạo, đem cái đuôi cắm vào trong nước, sau đó là dùng toàn lực Thunder. Đấy bạo, nghe được chỉ lệnh Electivire, sau lưng hai cây màu đen cái đuôi cấp tốc duỗi dài đâm ra. Hai cái đuôi như là hai cây giống cây lao nhanh chóng hướng phía thủy chi sân bãi với tới. Nhưng ngay tại Electivire cái đuôi liền muốn đụng vào mặt nước thời điểm. "Sẽ không để cho ngươi được như ý." Milotic phát xạ cấp đống quang tuyến. Ô, phát giác được Hyakun ý đồ, Palmer trực tiếp liền để cho Milotic đem góp nhặt cấp đống quang tuyến bắn ra ngoài. Sau đó, tư cạch. Nương theo lấy một trận giọt nước đông kết thanh âm truyền ra. Milotic cấp đống quang tuyến cấp tốc đánh vào Electivire ngăn tại trước người hai tay. Một tầng nặng nề khối băng lập tức bắt đầu dọc theo Electivire hai tay hướng phía Electivire thân thể lan tràn. Mà nguyên bản Electivire cái đuôi kéo dài cũng tại tự thân bị đóng băng về sau chịu ảnh hưởng. Hai cái đuôi như là giống cây lao trực tiếp cắm vào bên bờ bùn đất ở trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người coi là Electivire công kích không công mà lui. Nhưng là, rõ ràng giờ phút này Electivire đã bị cấp đống quang tuyến đánh trúng. Nhưng Hyakun cùng Electivire trên mặt lại đồng thời lộ ra tiếu dung. Đồng thời ngay tại sau một khắc, bộc phát a Electivire, đấy bạo. Theo Electivire gầm lên giận dữ, sáng chói ánh chớp đột nhiên từ Electivire trên thân bắn ra. Những thứ này cường đại dòng điện cấp tốc dọc theo kéo cắm vào trong lòng đất cái đuôi lưu động. Mà theo Electivire dòng điện phóng thích, thủy chi sân bãi mặt nước thế mà cũng tại lúc này cấp tốc dày đặc lên dòng điện. Ô, ô ô, đột nhiên gặp công kích Milotic. Nguyên bản duyên dáng trên mặt lập tức lộ ra thống khổ biểu lộ. Toàn thân dòng điện truyền lực. Trong nháy mắt này Milotic liền nhận lấy không ít tổn thương. Cùng lúc đó, ngay tại Milotic cấp tốc tại mặt nước bốc lên thời điểm. Bởi vì dòng điện cường thế thông qua, Electivire cái đuôi cắm vào bùn đất bộ phận. Bùn đất cũng bởi vì không chịu nổi dòng điện xung kích mà vỡ nát rơi. Mà tại bùn đất vỡ nát về sau, tất cả người này mới nhìn rõ, nguyên lai tại Electivire cái đuôi cắm vào bùn đất thời điểm, Electivire cái đuôi cũng đã đánh xuyên bùn đất, tiến vào thủy chi sân bãi ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.